Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2046, chương 2048, ngũ vương tử tiểu tâm tư. Tần tiên sinh, hai cái này ngàn tiên binh xử trí như thế nào? Kỳ Sơn do dự bên dưới, nhìn qua bị sâu ở giữa không trung hai ngàn tiên binh hỏi. Kiến thức đến Tần Dương thực lực cường đại, Kỳ Sơn rung động sau khi, cũng là âm thầm may mắn chính mình ban đầu ở nghe nói Tần Dương tử vong về sau. Không có lựa chọn bội bạc, mà là nghe từ Hồ Quốc Vân đề nghị, bằng không, hắn xuống chàng ước đoán so với Triệu Phượng Nhi tốt không nhiều lắm thiếu. Tần Dương ngẩng đầu nhìn thần sắc kinh hoàng hai ngàn tiên binh, cất giọng nói: chư vị, ta cho các ngươi một lần mạng sống cơ hội. Các ngươi nếu như lựa chọn tìm nơi nương tựa với ta, ta liền cho các ngươi tưởng thưởng phong phú, cùng tương lai tươi sáng. Nếu như các ngươi không muốn tìm nơi nương tựa với ta, vậy cũng không quan hệ, ta sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục. Cho nên, hiện tại các ngươi nên lựa chọn như thế nào? Cái kia hai ngàn tiên binh nghe được Tần Dương uy hiếp lời nói, đều là đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ nguyên bản là ngũ vương tử trong phủ tư binh, bất quá ngầm bị Triệu Phượng Nhi thu mua, không có nhiều thiếu trung tín có thể nói, tự nhiên sẽ không công bỏ qua chính mình tính mạng. Trải qua một phen nội tâm dãy dụa về sau, lần lượt có tiên binh biểu thị nguyện ý đầu hàng, đi theo Tần Dương. Chứng kiến những cái này người đều lựa chọn bảo trụ chính mình tính mạng, Tần Dương lộ ra nụ cười. Bất quá hắn cũng rõ ràng, những người này là bởi vì chấn nhiếp tại hắn dâm uy mới lựa chọn mạng sống. Đại bộ phận đều không tình nguyện. Nếu như một ngày hắn xảy ra sự cố, những cái này tiên binh tuyệt đối sẽ phản kháng. Nhưng Tần Dương tịnh không để ý. Hắn có là thủ đoạn cùng biện pháp đem những cái này tiên binh trị ngoan ngoãn dễ bảo. Để bọn hắn cam tâm tình nguyện bán mạng, Huyền Bang cho mỗi người đưa một kiện thượng phẩm pháp khí, thuận tiện cho bọn hắn sao chép mấy quyển công pháp, tùy tiện tu luyện. Tần Dương xuất ra mấy cái trang đầy pháp bảo bí tịch nhẫn chữ vật, đưa cho Diệp Huyền Bang nói ra, đại bổng gia tăng củ cải chính sách, vĩnh viễn là hiệu quả. Quả nhiên, những tiên binh kia nghe nói như thế, trợn cả mắt lên, trái tim phốc phốc trực nhảy, cảm giác hưng phấn khó có thể nói nên lời. Ta đệt, phóng khoáng như vậy, thật có thể chứ? Cho dù sớm liền kiến thức qua Tần Dương rộng rãi một mặt, Hồ Cuồng Vân vẫn như cũ bị dọa cho phát sợ, nói thầm, ta tích ngoan ngoãn a. Cái này Tần tiên sinh rộng rãi có chút quá đầu đi. Cái này hơn một vạn người a. Nhưng mà hắn nơi nào biết, Tần Dương bên trong ngày thường trộm cái này trộm cái kia. Hệ thống không gian bên trong sớm liền nhét rất nhiều phế phẩm. Lúc trước cung điện cũng dám đoạt, những cái này tự nhiên không tính là cái gì. Trạng vạng tối thời gian, Tần Dương chuẩn bị một trận cỡ lớn tiệc rượu, cố ý chiêu đãi những cái này tiên binh, dù sao cũng là không trung tinh binh, mặt mũi vẫn là muốn cho. Nguyên bản bên trong tâm dao động một chút tiên binh nhóm, chứng kiến Tần Dương như vậy hào phóng rộng rãi, nhiệt tình như vậy, nội tâm chống đỡ tiếp xúc cũng chậm chậm tiểu. Đột nhiên cảm giác được, đi theo như vậy lão bản lăn lộn cũng là rất không tệ. Ngày thứ hai, Tần Dương liền dự định mang theo Triệu Phượng Nhi cùng Bát Vương Phi trở về thứ ba trọng tiên giới. Bất quá trước khi rời đi, Tần Dương còn mang lên Khúc Nhu. Một phương diện, hắn là dự định mang Khúc Nhu đi Triệu gia bàn bạc sự tình. Một phương diện khác, cũng là cảm thấy đem cái này nữ nhân lưu tại trong nhà có một chút lãng phí nàng tài hoa. Khúc Nhu cùng hắn cảm tình cũng không phải là quá sâu. Nhưng luận tài hoa, lại là cái khác trong nữ nhân đứng hàng đầu. Nàng từng tại nước Z tiến hành qua sát thủ huấn luyện, là đương thời nước Z đỉnh tiêm sát thủ. mặt khác nàng khôi lỗi chi thuật đồng dạng thiên phú cực cao. Như vậy một cái nữ nhân, đặt ở trong nhà làm bình hoa, thật quá lãng phí, bất quá lấy Khúc Nhu trước mắt thực lực, bằng tự thân còn không có cách nào tiến vào cửu trọng thiên. Tần Dương cố ý luyện chế mấy cái tiên đồng, đem hắn chồng chất tại cùng một chỗ, lại tăng thêm đặc thù thuật pháp, lợi dụng ban đầu vong yêu cho một mai ngọc bài, mới thuận lợi tiến vào thứ ba trọng thiên, trở lại Ngũ Vương Tử phủ đệ. Ngũ Vương Tử cùng Bát Vương Tử chính đang nóng nảy chờ đợi, chứng kiến vợ mình đến, đều là thở phào. Ngũ Vương Tử tiến lên quan tâm nói: Phượng Nhi, ngươi đi đâu vậy? Tại sao lâu như thế không có tin tức? Triệu Phượng Nhi gạt ra một ít cương ngạnh nụ cười, nói ra, ta và Linh Nhi đi tiên giới tùy ý du ngoạn một hồi. Rời Giạc Tâm, ngươi có chuyện gì không? Không có gì, chính là lo lắng ngươi. Ngũ Vương Tử nói ra, ánh mắt thoáng nhìn, chợt thấy Bát Vương Phi sau lưng Khúc Nhu, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, dò hỏi, nhà đầu này là ai? Khúc Nhu ăn mặc một kiện màu xanh biếc váy dài, thể hiện ra linh lung tinh tế dáng vẻ, mặc dù tướng mạo không bằng Triệu Phượng Nhi như vậy xinh đẹp, nhưng cũng có một phen đặc biệt phong vận, nhất là hai đầu lông mày hiển hiện một vòng anh khí, nhường nha đầu này nhiều một cách đặc biệt một chút làm cho người mị lực. Nàng là ta Triệu gia một cái nha hoàn. Triệu Phượng Nhi nheo mắt, nhàn nhạt nói, Ngũ Vương Tử còn muốn nói gì nữa? Triệu Phượng Nhi giành nói, ta về phòng trước đổi thân y phục, tắm rửa một phen, nếu có chuyện gì, chờ ngày mai lại nói đi. Nói xong, Triệu Phượng Nhi liền vội vàng về phòng, Bát Vương Phi cùng Khúc Nhu theo sau lưng. Phượng Nhi, Ngũ Vương Tử đưa tay ngừng giữa không trung, chứng kiến phòng cửa đóng kín, thở dài, bất đắc dĩ coi như thôi. Ngũ ca, ngươi không cảm thấy tẩu tử cùng Linh Nhi các nàng cái này mấy ngày có chút có cái gì không đúng? Sao? Giống như có cái gì sự tình giấu giếm lấy chúng ta? Bát Vương Tử bỗng nhiên nói ra. Không thích hợp. Ngũ Vương Tử sững sờ một thoáng, lập tức cười nói, hai người bọn họ có thể có cái gì không thích hợp? Đi, ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Trong lúc nói chuyện, trong đầu hắn lại hiện lên Khúc Nhu bóng hình xinh đẹp. Nhà đầu kia rất không tệ. Đến lúc đó cùng Phượng Nhi thành thân sau lưng, làm cái thị tỳ nha hoàn, Phượng Nhi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Bát Vương Tử nhu nhu bờ môi, mắt nhìn đóng chặt cửa phòng, nói thầm, tính toán, có thể là ta quá khẩn trương. Gian phòng bên trong, Tần Dương lại không biết lúc nào ngồi trên ghế, ôm Bát Vương Phi, thảnh thơi thưởng thức trà. Triệu Phượng Nhi sắc mặt âm trầm đứng ở phía sau hắn, rất không tình nguyện xoa nắn lấy bả vai. Có đến vài lần nàng muốn cầm ra tay áo bên trong giấu độc châm, hung hăng đâm xuống dưới. Nhưng nghĩ tới Tần Dương cái kia thực lực kinh khủng, đâm sát tâm nghĩ liền cưỡng ép áp xuống. Ngũ Vương Phi, ta có một vấn đề muốn biết. Các ngươi Triệu gia thực lực tối cường là ai? Là hiện tại gia chủ? Hay vẫn là cái kia nghe nói tại thần thoại chiến lược bảng bài danh thứ 7 Triệu gia lão gia tử? Tần Dương nhàn nhạt hỏi, liên quan tới Triệu gia, hắn cái này mấy ngày âm thầm điều tra một phen, phát hiện một chút không muốn người biết bí mật, mà Triệu lão gia tử ban đầu lại là hoàng tộc một cái vương gia. Về sau bởi vì phạm tội lớn, bị trục xuất hoàng tộc, đổi thành họ khác, lão già này thực lực không tầm thường. Nghe nói 500 năm trước cùng kế vị không lâu nữ đế từng có một lần đại chiến. Cuối cùng thắng hiểm nữ đế, cùng phong hỏa đại đế đặt song song làm thần lời nói chiến lược bảng thứ 7. Cũng là nguyên nhân này, nữ đế cùng Triệu gia luôn luôn không thế nào đối phó. Lão gia tử cũng đã qua đời hơn 300 năm, bây giờ là phụ thân ta, cũng chính là Triệu gia hiện đảm nhiệm gia chủ. Thực lực, cùng ngươi không sai biệt lắm, Triệu Phượng Nhi nói ra. Triệu gia lão gia tử chết. Tần Dương ánh mắt lóe lên, lập tức lắc đầu cười lạnh, có ý tứ, đều hiểu được dấu tài. Bất quá rất nhanh hắn ước đoán muốn từ quan tài bên trong leo ra. Không ngờ ra, ta cũng sẽ đem hắn bước đi ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.